Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469 không được xem nam nhân khác. Tuy nói hiện tại đúng là mùa đông, nhưng là đối với giới giải trí nữ minh tinh tới nói, là không có đông hạ chi phân, rét lạnh mùa đông. Các nàng vẫn là mỏng váy thêm thân. Cùng camera phóng viên cùng với nhiệt tình các fan trên người xuyên đại áo bông. Hình thành tiên minh đối này, làn đoá đoá cũng không biết những cái đó nữ minh tinh có phải hay. Không thật sự không sợ lạnh, dù sao nàng là một chút cũng chưa cảm giác được lạnh, đi xong thảm đỏ. Từ nhân viên công tác đưa bọn họ đưa tới chỉ định vị trí ngồi xong, có Quân Việt ở. Bọn họ vị trí tự nhiên là toàn bộ hội trường tốt nhất. Kỳ thật liền tính Quân Việt không ở, làn đoá đoá chỗ ngồi vị trí cũng kém không được, nàng chính là hiện tại chạm tay là bỏng một viên tân tinh. Lại là đêm nay trọng bằng thưởng đoạt huy chương. Quan trọng nhất chính là nàng chính là Quân Việt bạn gái, nàng vị trí sao có thể sẽ kém đến. Làn đoá đoá ngồi ở trên chỗ ngồi, tò mò nhìn đông nhìn tây, ăn mặc xinh đẹp, trang điểm tinh xảo cả trai lẫn gái. Nàng phát hiện có không ít đều là nàng đã từng ở phim truyền hình nhìn đến quá người, mỗi người trên mặt đều mang theo yêu nhã thỏa đáng tươi cười. Cùng nàng ở phim truyền hình nhìn đến bộ dáng, thực không giống nhau, tổng làm nàng cảm thấy kia tươi cười có chút giả. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên. Bọn họ lân bàn ngồi chính là Giang Bắc Ly. Giang Bắc Ly hôm nay là làm trao giải khách quý tham. Dự, làn đoá đoá không biết hắn cũng sẽ ở. Nàng còn ở Giang Bắc Ly bên người. Thấy được thật lâu không có gặp mặt Tống Hề, nhìn đến người quen. Làn đoá đoá hiển nhiên thực hưng phấn. Nàng lôi kéo Quân Việt ống tay áo, quơ chân múa tay khoa tay múa chân. Chính mình muốn đi Giang Bắc cách này biên nhìn xem. Quân Việt ngước mắt, thoáng chiều Giang Bắc cách này biên nhìn lướt qua, chợt không vui thu hồi tầm mắt. Không được, tại đây trồng đầy là màn ảnh trường hợp, nàng như vậy vô cùng cao hứng đi tìm Giang Bắc cách này đóa lạn đào hoa, đem hắn cái này chính quy vị hôn phu đặt ở nơi nào. May mắn hắn đi theo tới, bằng không này ngốc xuẩn con cá nhỏ lại đến cho hắn chỉnh xảy ra chuyện tới. Vì cái gì? Làn đoá đoá mếu máo, vẻ mặt không cao hứng. Nàng chỉ là nghĩ tới đi cùng Tống Hề tỷ trò chuyện mà thôi sao? Quân Việt thật là keo kiệt nam nhân. Nàng yên lặng ở trong lòng chửi thầm. Không bao lâu, nàng kia một chút không cao hứng tiểu tính tình, ở nhìn đến hoa mỹ sân khấu thượng mở màn vũ đạo sau, đã bị nàng cấp vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Trên đài khiêu vũ chính là gần nhất chính hỏa 9 người nam tử tổ hợp, kính ca nhiệt vũ, thêm chi thanh xuân rào rạt từng trương minh tinh mặt, thực mau liền hấp dẫn làn đoá đoá lực chú ý. Bọn họ chỗ ngồi ở đằng trước chính giữa nhất vị trí, cho nên làn đoá đoá có thể rất rõ ràng nhìn đến những cái đó ca hát khiêu vũ tuổi trẻ nam nhân trông như thế nào. Tuy rằng không có nhân ngư tộc hùng nhân ngư như vậy yêu mị, nhưng hòa yêu dã trang, từng cái thoạt nhìn cũng là phá lệ dụ hoặc, phá lệ xoáy khí, không khó từ kia trang dung hạ nhìn ra tới. Bọn họ đều là diện mạo xinh đẹp nam nhân. Quân Việt sắc mặt hoàn toàn hắc trầm, nhìn con cá nhỏ đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài ca hát khiêu vũ nam nhân. Hắn khó chịu tâm tình tức khắc tiêu lên tới cực điểm. Làn đoá đoá nâng má, chính xem đến vui vẻ, đột nhiên trước mắt tối sầm, tức khắc cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng đôi mắt bị Quân Việt tay cấp bưng kín. Làn đoá đoá đôi tay lay hắn đại trưởng, đang muốn đem hắn tay cấp kéo xuống tới là thân thể của nàng bị Quân Việt vùng, không tự chủ được liền hướng Quân Việt trong lòng ngực đảo đi. Đôi mắt là không bị che, nhưng làn đoá đoá cả khuôn mặt lại bị vùi vào Quân Việt trong lòng ngực. cái ót bị một bàn tay ấn, nhớ tới lại khởi không tới, liền nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một đạo trầm thấp, lại có chút vị chua thanh âm. Không được xem nam nhân khác, ngươi chỉ có thể xem ta. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.